Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, điên cuồng cướp lấy. Lục sắc cự kén, Lâm Duệ ánh mắt nổ bắn ra rạng rỡ thần quang, bước chân đạp mạnh, toàn thân lôi đình vờn quanh, hướng kia trung ương cự kén vị trí bước đi, đỉnh điểm đông, đông. Kia cự kén bên trong thai động thanh âm, tại cái này trống rỗng tàn tạ trong cung điện hết sức rõ ràng. Tựa hồ còn tại thai nghén, cái này cự kén bên trong sinh mệnh không có ý thức, không ngừng nổi lên sinh mệnh khí tức. Tốt thần dị cự kén, Lâm Duệ kinh ngạc vươn tay, tại kia cự kén bên ngoài vuốt ve một chút, cảm nhận được bên trong hùng hậu tới cực điểm lực lượng. Mừng rỡ sợ hãi thán phục, tinh tế quan sát, cái này cự kén bên ngoài sắc thái lộng lẫy, hai đạo mê huyễn vòng sáng đang phát tán ra kỳ dị khí tức. 16 đạo cột sáng biến mất sau, cái này cự kén phía ngoài vòng sáng đang không ngừng co vào. Cuối cùng thu liễm đến cự kén bên trong, thai động thanh âm cũng một chút xíu biến mất. Hỏng bét, sẽ không là chết a. Lâm Duệ sắc mặt biến hóa, hai tay tại cự kén bên ngoài cảm ứng một chút, cảm nhận được bên trong sinh mệnh khí tức vẫn còn, nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, hẳn là chỉ là dựng dục năng lượng nguyên biến mất, chìm vào giấc ngủ mà thôi. Giống như vậy, cổ lão sinh vật, sinh mệnh lực đồng dạng đều rất mạnh, mà thai nghén cần năng lượng cũng đem đối ứng đồng dạng rất nhiều. Lúc này, cái này cự kén hẳn là không sai biệt lắm muốn dựng dục ra tới. Bị Lâm Duệ đánh vỡ lồng ánh sáng, phá hủy năng lượng nguyên. Cái này cự kén bên trong sinh vật cũng liền chênh lệch một bước dựng dục ra đến mà thôi. Trước thu lại nói, Lâm Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích, đem trong nạp giới đồ vật thanh lý ra. Trong tay đen nhánh chiếc nhẫn đối kia cự kén một chương. Lập tức, một cỗ hấp lực truyền đến, đem kia lục sắc cự kén hút vào trong nạp giới. Nạp giới là không gian sản phẩm, có thể ngưng trệ không gian. Cái này cự kén tiến vào nạp giới, vừa vặn dung nạp, nghĩ, Lâm Duệ lại ném ra ngoài mười mấy khỏa tinh hạch tiến vào bên trong. Tinh hạch rơi vào trong nạp giới, chớp mắt biến thành từng sợi năng lượng, chậm rãi bị cự kén hấp thu. Cam đoan duy trì cự kén hoạt tính, lộng xoa, lúc này, từng tiếng phiến đá tách rời thanh âm xuất hiện tại bên trong cung điện này. Lâm Duệ trong lòng giật mình, hướng kia trước kia cự kén đứng lặng vị trí nhìn lại. Chỉ thấy mặt đất kia bên trên, từng khối phiến đá như là cơ quan bình thường vỡ ra, hiện lên một cái hình tròn, co vào đến bên cạnh trên vách tường. Sau một khắc, một cái đen nhánh thông đạo xuất hiện tại mặt đất kia bên trên. Trong thông đạo xoắn ốc cầu thang từng bậc xoay quanh mà xuống. Bên trong thế mà sâu không thấy đáy. Có động thiên khác, Lâm Duệ trong mắt lóe lên. Tìm kiếm mấy lần, kẻ tài cao gan cũng lớn. Hướng xuống mặt nhảy tới. Tại hắn đi xuống lối đi này sau, phía trên phiến đá lại lộng sát từ bên cạnh trên vách tường duỗi ra. Sát nhập cùng một chỗ, khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Mảy may khe hở không lưu, mười mấy hơi thở sau. Trong cung điện, ba đồ thi thể phát sinh dị biến. Kia huyết dịch đỏ thắm không ngừng bị phiến đá hấp thu. Quỷ dị đã nổi lên u sương mù, tản mát tại hắn thi thể bên trên. Ba đồ thi thể đột nhiên lộng run rẩy lên, như là tang thi bình thường run rẩy. Tại hắn xương khớp nối bên trên, từng cây cốt thứ đâm rách làn da tầng, dữ tợn hiển lộ ra. Đầu của hắn phát sinh biến đổi lớn, như là cao su bình thường vặn vẹo lên. Hai cây uốn lượn sừng mọc ra, làn da như trùng tử bình thường tràn đầy thô ráp cảm giác. Giống, bỗng nhiên nó đứng thẳng lên, toàn thân cốt thứ đá lởm chởm, giống như là cỗ máy giết người, phát ra một tiếng không phải người gào thét. Nửa ngày về sau, mắt của nó ra run run, lộ ra một đôi kim sắc băng lãnh trong mắt, nghi hoặc suy nghĩ một lát, nhìn một chút cỗ thân thể này, rồi mới phảng phất minh bạch cái gì, thấp giọng hắc hắc cười lạnh vài tiếng, nhân loại thân thể sao, thật có ý tứ, ngoặc kép, lạch cạch, Lâm Duệ ngưng lông mày hành tẩu tại u ám xoắn ốc trên cầu thang. Lối đi này ước chừng hai người rộng, chung quanh không có ánh đèn, mười phần u ám, xoay quanh mà xuống không biết bao nhiêu tầng. Lâm Duệ con mắt bỗng nhiên nổ bắn ra tinh quang, ám linh tính tại thể nội lưu truyền, từng sợi vọt tới trên ánh mắt, đêm tối phía dưới nhìn ban đêm, giống như ban ngày, cái này xoắn ốc cầu thang hiển lộ ở trong mắt Lâm Duệ. Hướng xuống mặt đi ước chừng nửa giờ, 16 cái mở rộng chi nhánh miệng ra hiện tại trước mắt. Cái này mở rộng chi nhánh miệng bốn phương thông suốt, mỗi một cái đều tản ra óng ánh lục quang, phân biệt xuyên vào thượng tầng. Lâm Duệ chọn lựa một cái chỗ rẽ lao lên phía trên. Cái này chỗ rẽ không giống vừa rồi thông đạo, lại từng bậc thang lầu xoắn ốp từng bước mà xuống. Tương phản, cái này mở rộng chi nhánh miệng thông đạo bóng loáng như gương. Óng ánh lục quang tại trên mặt kính phun trào. Lâm Duệ bay lượn mà lên. Một chưởng vỗ ra, đánh vào lối đi kia hạ bên cạnh vị trí. Lập tức, từ phía dưới truyền đến một cỗ lực phản chấn, thôi động thân thể của hắn đi lên mà đi. Mười mấy hơi thở sau, một cái sáng tỏ cửa ra vào xuất hiện. Lối ra đến rồi. Lâm Duệ lần nữa trở tay một chưởng vỗ tại trên lối đi. Lên như diều gặp gió, như là hùng ưng bình thường bay lượn, bay người lên đến, thân thể rơi vào một cái rộng lớn nham thạch trong không gian. Không gian này chung quanh tồn tại lít nhít tổ ong lỗ thủng. Tại trung ương nhất, một đống núi nhỏ bình thường trùng ma tinh thạch trồng chất ở đây. Lóng lánh rạng rỡ nồng lục quang mang, tinh thuần kỳ dị khí tức ngưng kết thành khánh vân. Vài mẫu lớn nhỏ, trùng ma tinh thạch, Lâm Duệ nghẹt ngào mà ra. Trong lòng chấn kinh, thật là nhiều trùng ma tinh thạch. Cái này trống rỗng nham thạch trong không gian, trừ tổ ong lỗ thủng bên ngoài, cũng chỉ hạ ngọn núi nhỏ này bình thường trùng ma tinh thạch. Không biết trong này có bao nhiêu khối trùng ma tinh thạch chỗ chân quý, Lâm Duệ vẫn chưa biết được. Bất quá, từ kia ba đồ mừng rỡ như điên trong thần thái, liền có thể nhìn ra, cái này trùng ma tinh thạch tuyệt đối là kỳ chân dị bảo. Lâm Duệ không có tham lam tùy tiện hướng phía trước thu lấy những này tinh thạch. Con mắt hướng nhìn bốn phía, cái này nham thạch không gian ước chừng dài 20 mét rộng. Ở phía trên còn có một cái không cao lắm cửa ra vào. Nơi đó chính phóng xạ ra bạch quang, tựa hồ nối thẳng ngoại giới. Lâm Duệ bước chân dẫm một cái, trực tiếp nhảy lên phía trên kia cửa ra vào. Thăm dò nhìn lại, lập tức đồng tử kịch liệt co vào. Oanh, oanh, oanh, bốn cỗ lực lượng cuồng bạo không ngừng cùng màu đen cự nhân va chạm. Phát ra sao chổi va chạm địa cầu khủng bố tiếng vang. Sóng xung kích mang theo khí lãng, đem chung quanh phương viên ngàn mét tất cả hoa cỏ, cổ thụ, nham thạch phá hủy, phiến địa vực này, ngạnh sinh sinh trầm xuống mười mấy mét. Tại bốn đám hào quang khác nhau khối không khí bên trong, Diệp Liên Na chờ bốn vị liệt dương cấp tông sư không ngừng khuếch tán lĩnh vực chi lực. Cùng cái kia màu đen cự nhân ác chiến, cái kia màu đen cự nhân toàn thân từ vô số chủng tộc cấu thành. Có mắt có cái mũi, há miệng chính là màu đen chiều dâng, xuất thủ vỗ, lực lượng kinh thiên động địa liền cuồn cuộn mà tới. Kinh khủng công kích đem bốn vị liệt dương cấp tông sư đánh không ngừng rút lui. Bá bá bá, từng đạo thủy hệ linh thuật từ Diệp Liên Na trên tay, hải thần chi lệ bên trong bay ra. Rơi vào các cùng cái khác hai vị tông sư trên thân. Đem bọn hắn thương thế trị liệu. Giống, cái kia màu đen cự nhân chớp mắt, nhìn về phía Diệp Liên Na, nắm đấm mở ra, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện, ong ong, thanh âm rung khắp hư không, mực nước khói đen theo nó trong lòng bàn tay vòng xoáy bên trong tuôn ra. Hóa thành từng cái dữ tợn trùng tộc hình tượng, hướng Diệp Liên Na chém giết mà đi. Ngự, Diệp Liên Na quát cha một tiếng, trong tay giọt nước bộ dáng hải thần chi lệ lóng lánh lam sắc quang mang. Kết thành chiết quang tấm thuẫn, ngăn tại trước người, bành, to lớn lực trùng kích, đánh tan chiết quang tấm thuẫn. Theo sau, lại là một đạo băng không khí hơi thở truyền đến. Lộng xoạt không ngừng với tai, kia khói đen hóa thành trùng tộc chớp mắt bị đông cứng. Ở giữa không trung cứng ngắc ở, không ngừng hướng màu đen cự nhân lan tràn mà đi, đem phía sau một cỗ túc sát phi diệp đánh tan. Màu đen cự nhân quay đầu gầm thét, kia lan tràn mà đến khối băng lập tức hóa thành băng linh lực hạt vỡ vụn, đem Diệp Liên Na đánh bay ra ngoài. Nơi này là kia trong đó một cái trùng tộc pho tượng trái tim vị trí. Lâm Duệ nhìn xem một màn này, cúi đầu xem xét, lập tức hiểu rõ, cái này 16 tòa cự đại trùng tộc pho tượng, gánh chịu chính là một cái năng lượng nguyên chuyển hóa khí công hiệu. Bên ngoài hơn 100 triệu trùng tộc đem trùng ma tinh thạch từ di tích này các nơi thu thập mà đến, đầu nhập cái này 16 tòa pho tượng trái tim bên trong. Lúc lên lúc xuống hai cái thông đạo đầu nhập lục sắc cột sáng, vì cự kén cung cấp năng lượng. Cự hình pho tượng cái trán, bước chân phân biệt từ hai cái thông đạo, lúc lên lúc xuống, quán chú lục sắc cột sáng. Mà cái này nơi trái tim trung tâm trùng ma tinh thạch, hẳn là còn chưa chuyển hóa thành năng lượng nguyên thạch. Nghĩ tới đây, Lâm Duệ trong mắt lóe lên, thả người nhảy xuống kia bầy biện trùng ma tinh thạch nham thạch trong không gian. Nhìn xem cái này trồng lượng lớn trùng ma tinh thạch, âm thầm khởi sướng sầu tới. Cái này trùng ma tinh thạch tuyệt đối là đồ tốt, nhưng hắn mang không đi a. Trong nạp giới, một chút vụn vặt đồ vật đều bị thanh không, dùng để chở nhiếp lục sắc cự kén. Sơ cấp nạp giới không gian rất nhỏ, bất quá một lập phương mà thôi, chứa đựng lục sắc cự kén về sau, lại không có một tia không gian dùng để chở trùng ma tinh thạch. Đáng tiếc, sớm biết nhiều hồi đoái mấy cái nạp giới. Lâm Duệ thở dài, bỗng nhiên, Lâm Duệ vừa chuyển động ý nghĩ, nhớ tới cái này trùng ma tinh thạch nếu là lục sắc cự kén năng lượng nguyên. Như vậy, có thể hay không trực tiếp dùng kia lục sắc cự kén hấp thu đâu? Ý nghĩ tuôn ra, lập tức không thu về được. Lâm Duệ thận trọng đem lục sắc cự kén từ trong nạp giới lấy ra, đặt ở kia trùng ma tinh thạch núi nhỏ bên cạnh, yên lặng quan sát đến. Qua mấy hơi, không có phản ứng, chưa tới mấy hơi, vẫn là không có động tĩnh. Hẳn là ta nghĩ sai, cái này trùng ma tinh thạch cần đi qua pho tượng chuyển hóa mới có thể rót vào cự kén bên trong. Lâm Duệ nhíu mày nhìn về phía kia cự kén. Ong ong ong, lúc này, kia lục sắc cự kén nổ bắn ra nồng đậm quang mang. Trùng ma tinh thạch núi nhỏ nhẹ nhàng run rẩy, tiêu tán ra từng sợi lục sắc quang mang, không ngừng bị cự kén hấp thu. Lạch cạch, trùng ma tinh thạch trên núi nhỏ tầng phía trên nhất trùng ma tinh thạch năng lượng bị hút sạch, biến thành màu xám trắng hòn đá, vỡ vụn thành mấy cánh rớt xuống. Từ từ, lục sắc cự kén thôn tính, điên cuồng cướp lấy kia trùng ma tinh thạch năng lượng. Mấy phút sau, ngọn núi nhỏ này bình thường trùng ma tinh thạch toàn bộ hóa thành cho đá trắng khối, biến thành một đống phổ thông phế thạch. Đông, đông, kia lục sắc cự kén thai động, trái tim bình thường thùng thùng nhảy lên hai lần, tựa hồ tại vui sướng, truyền lại ra cao hứng tin tức. Đã ngươi muốn thôn phệ, vậy ta liền để ngươi nuốt. Lâm Duệ đem cự kén thu hồi, lần nữa đi vào một cái khác mở rộng chi nhánh miệng. nhảy lên bên trong đồng dạng bày biện một đống trùng ma tinh thạch. Đem cự kén buông xuống, tiếp tục cướp lấy hải lượng nguồn năng lượng. Dù sao cái này trùng ma tinh thạch mang không đi, Lâm Duệ cũng không đau lòng. Dứt khoát để cự kén toàn bộ đem những này tinh thạch hấp thu sạch sẽ. Một cái, hai cái, năm cái, bảy cái, càng ngày càng nhiều pho tượng bên trong trùng ma tinh thạch bị thôn tính. Giọt nước không dư thừa, chỉ còn lại từng đống xám trắng phế thạch. Đến cuối cùng nhất, dòng dã 16 cái trùng tộc pho tượng bên trong trùng ma tinh thạch bị thôn phệ không còn. Phanh đông, phanh đông, thôn tính kinh khủng lượng lớn nguồn năng lượng. Kia lục sắc cự kén bên trong thai động thanh âm nhảy cẫng. Tầng ngoài hoa mỹ tia kén bắt đầu phát ra suy suy tiếng vang. Tựa hồ muốn nứt ra nở ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.